Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 643, đều là hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là người tính sổ rất rõ ràng dưới sự xúi dục của Lý Tiến Bảo. Như Sơn Sơn kéo trẻ con trong thôn tới ném đá vào nguyên chủ khiến nguyên chủ không cẩn thận te ngã mà chết. Tuy nhiên khi đó, đám trẻ Như Sơn Sơn còn nhỏ, cha nương không biết dạy dỗ nên mới tạo thành kết quả như vậy. Tuy nàng từng có suy nghĩ muốn báo thù cho nguyên chủ, nhưng nơi này cũng được xem như là xã hội pháp trị, không thể tùy tiện giết người. Hơn nữa, nguyên chủ có tình cảm với trẻ con trong thôn, sẽ không muốn làm như vậy. Vì thế, dạo gần đây, Như Sơn Sơn đã phải chịu sự đối xử không thoải mái lắm của mọi người. Mọi người dạy dỗ hắn ta, trông chừng hắn ta chặt chẽ, tâm lý cũng bị tra tấn không ít, xem như đang chuộc tội. Hiện giờ, người này đã sửa đổi, chỉ cần sau này ngoan ngoãn thì chuyện trước đây cứ cho qua. Nàng và nguyên chủ có cùng cảm xúc nên cũng không cảm nhận được cảm giác không cam lòng, mà ngược lại còn có mấy phần vui mừng. Mà lần này, bởi vì nàng nên Như Sơn Sơn mới bị liên lụy, phải chịu sợ hãi. Đúng là phải bồi thường, và lại cũng để trấn an mọi người trong thôn, Tống Anh sẽ không liên lụy người khác một cách vô cớ. Nếu có ai bị ức hát, về bởi vì nàng nhất định phải làm chủ cho đối phương, như thế mới có thể giúp đỡ nhau lâu dài được. Thật sự cho bọn ta số tiền này sao? Giọng của Trang Nghiêu hơi nghẹn lại. Đúng vậy, người có thể xây một căn nhà, sau này cưới cho Nghiêu Sơn Sơn một tức phụ nhi lợi hại. Nhưng mà Nghiêu Túc à, tiền bạc không quan trọng bằng con cái. Đừng nói là 1.000 lượng, cho dù người có 1 vạn lượng, 100 vạn lượng thì cũng nên lấy con cái làm trọng, chớ khiến con cái cảm thấy có tiền thì có thể khống chế tất cả. Chẳng hạn như vị công tử trước mắt này, có quyền, có tiền, nhưng nên nhận sai thì vẫn phải nhận sai. Tống Anh nghiêm túc nói, nàng có thể bình thản giúp Nghiêu gia nhận được 1.000 lượng là bởi vì nàng rất tin tưởng cách làm người của vị Nghiêu Túc này. Đương nhiên, ta cầm số tiền này cũng phỏng tay. Ta thấy hay là trích ra một nửa giao cho Lý Chính lão gia giúp đỡ trẻ con trong thôn. Trang Nghiêu lập tức nói, một cái tát đổi được nhiều tiền như vậy, trong lòng hắn ta cũng thấp thòm. Vẫn nên làm chút chuyện tốt mới có thể ổn định tâm trạng lơ lửng này. Một nửa số tiền còn lại thì mua căn nhà lớn một chút, sau đó để dành để mua sách cho con đọc, đọc sách hiểu lý lẽ, không tiêu bậy bạ. Không có gì tốt hơn, Tống Anh cong môi cười. Sau đó, Tiết Nhị công tử giao tiền và viết khế ước. Xong xuôi, nàng tiễn người của Nghiêu gia đi. Được rồi, bây giờ chuyện của Nghiêu gia đã được giải quyết, chúng ta có thể nói tới chuyện của hai chúng ta rồi. Nghe nói người muốn bắt nhi tử của ta, còn tới Vạn Linh trai của ta gây chuyện. Tống Anh hỏi, hiểu lầm thôi, Tiết Nhị công tử khó khăn mở miệng. Ta cảm thấy cũng đúng, người cũng đã đền tiền cho Vạn Linh trai nên ta không so đo chuyện này với ngươi. Nhưng mà Tiết công tử à, thật ra ta vô cùng tôn trọng ngươi. Lần này, giữa hai ta có hiểu lầm thật sự không phải do ngươi sai, cũng không phải do ta sai. Tống Anh nói, Tiết công tử bối rối. Vậy thì do ai sai? Là cha nương ruột của ta sai. Trước đây, lúc ta ở Kinh Thành, bọn họ thường xuyên mắng phụ thân ngươi nên ta mới không có hảo cảm gì về cả nhà các ngươi, cố ý trốn tránh không gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bây giờ, sau khi nhìn thấy cách ngươi làm người, ta phát hiện ngươi là người vô cùng hiểu đạo lý, tuyệt đối không phải loại người xấu xa, ăn chơi trác táng, không biết xấu hổ trong miệng cha nương và huynh trưởng của ta. Là bọn họ quá cực đoan rồi, cha nương và huynh trưởng của ngươi. Tiết Nhị công tử ngẩn người, sau đó đối diện với ánh mắt của Tống Anh, trong ánh mắt xinh đẹp mà quen thuộc của nàng, hắn ta chậm rãi lục lại ký ức. Ngươi là đích trưởng nữ của nhà Diên Bình Hầu. Tiết Nhị công tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không, không đúng, ta nghe nói ngươi đã chết từ lâu rồi. Sau khi lão vương Gia Mã Thượng Phong mà chết, nghe nói đại tiểu thư của nhà Diên Bình Hầu nhất thời kích động, sức khỏe bị ảnh hưởng nên đã đi theo ông ta rồi. Lúc ấy còn có không ít người thương xót cho nàng ta đấy. Nhưng làm sao mà người này lại ở đây? Nàng là người tính sổ rất rõ ràng. Dưới sự xúi dục của Lý Tiến Bảo, Như Sơn Sơn kéo trẻ con trong thôn tới ném đá vào nguyên chủ khiến nguyên chủ không cẩn thận té ngã mà chết. Tuy nhiên khi đó, đám trẻ Như Sơn Sơn còn nhỏ, cha nương không biết dạy dỗ nên mới tạo thành kết quả như vậy. Tuy nàng từng có suy nghĩ muốn báo thù cho nguyên chủ,